Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 503, chỗ sơ hở ở đó. Cầu khen thưởng. Thật buồn nôn. Yugito mặt đầy chê. Mi tạp chí chủng mi. Shirakawa thoáng cái bị nói không nói gì. Buồn nôn nha. Từ góc độ nào đó nói. Hắn hiện tại trạng thái. Quả thật có chút buồn nôn. Đem người khác khí quan tan vào thân thể. Cả người có chút thoát khỏi người phạm vi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Shirakawa cũng không với cái này miêu nữ nhiều tính toán. So đo nhiều cũng là không có tí sức lực nào. Ngươi từ trên người ta cướp đi nhị vĩ chakra. Là ý gì? Yugito gặp Shirakawa không tranh cãi nữa. Đột nhiên hỏi. Hả? Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía cái này miêu nữ. Khác, đừng, coi ta là kẻ ngu. Mặc dù không minh bạch ngươi là làm sao làm được, nhưng là ngươi xác thực từ trong thân thể ta cướp đi nhị vĩ chakra. Yugito chăm chú nhìn Shirakawa. Từ vừa mới bắt đầu, Shirakawa liền cố ý khiêu khích chính mình. Sau đó chọc giận chính mình, dùng chính mình tiến vào trạng thái bùng nổ. Trong thân thể tràn ra chakra, sau đó bị vật không rõ nguồn gốc chất cướp đi. Hả, có chuyện như thế à? Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn một phiến hỗn độn đen ám không giữa. Ngoặc kép chấm chấm, Yugito nhìn Shirakawa, thoáng cái không nói gì. Giả bộ ngu giả bộ thật giống. Ha ha, cái kia ta còn là đưa ngươi đi ra ngoài đi. Mangekyo Shirakawa mỉm cười nhìn Yugito. Trong mắt phải truyền ra một trận hấp lực. Chờ một chút. Yugito ngăn lại Shirakawa. Người cái này con mắt lại là chuyện gì xảy ra? Uchiha nhất tộc rõ ràng đã chết hết. Người thế nào có vật này? Yugito chỉ mang Mangekyo Shirakawa con mắt. Cái này là từ Konoha kia đắc được đến chiến lợi phẩm. Chính là như vậy. Mangekyo Shirakawa mỉm cười. Mắt phải nhìn chằm chằm Yugito. Ngàn vạn lần không nên động, bằng không nói, thiếu tay thiếu chân, cũng đừng trách ta, không nói lời nào trong lúc đó. Yugito chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt vặn vẹo, quay cuồng trời đất, cả người giống như một đoàn chất dẻo platysin, bị người nhào nặn tròn trà sát dẹt. Đột nhiên trước mắt một thanh, xuất hiện ở bên ngoài không gian, đã hoàn thành, tiếp đó, chính là dung hợp. Shirakawa dùng Mangekyo đem Yugito đưa ra thần uy không gian. Sau đó lại nghiêng đầu. Sắp tối Kurenai vẻ kinh dị đồng Shirakawa đưa ra thần uy không gian. Chỉ chừa lại một người tại thần uy không gian. Đối mặt với hỗn độn mênh mông. Bắt đầu Itachi hợp thể bên trong 9 con vĩ thú chakra. Đúc luyện chính mình cầu đạo ngọc. Muốn biết rõ Naruto có lục đạo chakra chỉ điểm. Mà chính mình lại không được. Cần tự đi lĩnh ngộ. Còn phải cần một khoảng thời gian tới dung hợp. Mà còn hắn cảm giác mình tựa hồ tính sai cái gì đó. Chợt, Shirakawa suy nghĩ chuyển đổi trở lại đỏ thẫm màu mắt trên thân thể. Tiến vào hiện thực không gian. Nhìn trước mắt có chút kinh dị chưa định Yugito. Người rốt cuộc làm những thứ gì? Yugito nhìn đỏ thẫm màu mắt Shirakawa từ chân không vặn vẹo trong vòng xoáy xuất hiện. Không khỏi hướng hắn hỏi. Xuyệt. Shirakawa đưa ngón trỏ ra. Hướng về phía Yugito là một cái chớ có lên tiếng tư thế. Hả? Yugito nhìn Shirakawa thủ thế. Đột vừa nghiêng đầu. Chỉ Mizuki quang chi hạ. Pakura sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái nhìn nàng. Mà còn mang theo một cổ không khỏi ý. Kia loại ý. Nhượng Yugito có chút nhớ nhung muốn điên. Ha ha. Đánh thức người khác ngủ liền không được. Mẫu miêu tiểu thư, vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi. Shirakawa ha ha cười nói. Ngươi, Yugito nhìn Shirakawa mặt đầy tiểu người bộ dáng. Không khỏi cắn chặt hàm răng. Ha ha, Shirakawa hướng về phía Pakura nhếch mép. Mà hậu thân hình chợt lóe, thuấn thân biến mất. Không với cái này miêu nữ so đo. Hừ, Pakura nhìn Shirakawa biến mất. Lại liếc mắt nhìn Yugito, giống vậy biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng cho thấy đối với, đúng, Shirakawa đem Yugito mang tới không biết nơi nào một mình. để cho nàng có chút ăn vị. Bất quá ngại tại bên kia, có những người khác tại. Nếu như động tĩnh làm lớn chuyện nói, không tốt thu chàng nói, sợ rằng sẽ trực tiếp chất vấn. Ha ha a, Shirakawa đứng ở ngọn cây, nhìn đỉnh đầu minh nguyệt. 9 con vĩ thú chakra đã toàn bộ tập hợp. Đây cũng là Kaguya chakra. Hắn tu vi ngưng luyện cầu đạo ngọc còn chưa đủ, cho nên phải mượn Kaguya chakra tới ngưng luyện. Nhưng là điều này tựa hồ có chút không đúng. Hắn vĩ thú chakra cũng không có thu thập, nhưng là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn lại không nghĩ ra được. Dưới đêm trăng, Shirakawa tại Minh Tư khổ tưởng thời điểm, tại nham ẩn thôn trên, cảm giác kết giới đã bị xúc động, phát ra chói tai réo vang tiếng. Ban đêm nguyên bản an tĩnh thôn, thoáng cái phiền não, xảy ra chuyện gì? Onoki trợn mở con mắt, đệ tam đại nhân. Có người xúc động thôn cảm giác kết giới. Một tên ám bộ trong nháy mắt xuất hiện, hướng Onoki báo cáo, xúc động thôn cảm giác kết giới. Đi nhanh thông báo nhân viên chú ý, chuẩn bị tác chiến. Onoki quát lên, phải, ám bộ gật đầu hẳn là, thuấn thân biến mất, tại nham ẩn thôn kết giới nơi. Kisame cùng Deidara, cùng với Hidan, Kakuzu 4 người đứng chung một chỗ. Deidara, người đang làm cái gì? Kisame nhìn xúc động cảnh kêu, không khỏi hướng Deidara phàn nàn nói. Ta thế nào biết rõ? Rời đi thôn thời gian dài như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ đối với thôn một chút lậu nơi tiến hành tu vội vàng đổi. Không có có gì đáng kinh ngạc. Ân, chúng ta không cần phải để ý như vậy đi vào. Trực tiếp tấn công liền được. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Ân, chính là như vậy. Deidara giống vậy mặt đầy than phiền. Lấy hắn cái nhìn, trực tiếp đánh vào chính là. Như vậy lén lén lút lút đi vào, không phải hắn phong cách a. Thật là, vô dụng ra hỏa. Hidan than phiền một tiếng. Người nói cái gì? Deidara nghiêng đầu nhìn Hidan. Hai tròng mắt lăng lợi. Được, không muốn lại làm ồn. Nếu đều đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có cường công. Kakuzu nhìn muốn ẩm ý lên dáng vẻ, liền vội vàng khuyên, thuận miệng than phiền một câu. Ta nguyên bản còn muốn ở chỗ này tìm mấy người đầu để đổi tiền. Lấy chúng ta bây giờ binh lực, công kích nham ẩn, nhất định chính là tìm chết nha. Vẫn là với Itachi cùng một chỗ tổ đội được. Hắn Seragon thúc giục ngủ, trực tiếp nghênh ngang đi vào. Đều không có có sự tình. Kisame oán giận đồng đội không tốt. Ai nói binh lực không đủ? Một cái thanh âm đột ngột truyền vào. Hả? Kisame nghiêng đầu qua, chỉ thấy trong bóng tối, một đôi thông Kurenai con mắt chính chậm rãi đi tới. Seragon, Kisame không khỏi trợn to đậu xanh mắt, nhìn đi tới người, bất ngờ đúng là hắn mới vừa rồi than phiền Seragon. Ta là Madara phái tới, cho các ngươi mang đến binh lực. Sasuke mở tam câu ngọc Seragon, nhìn trước mắt 4 người, chỉ một mình ngươi. Hidan nhìn cái này mặt không chút thay đổi thiếu niên, dĩ nhiên không phải. Sasuke lộ ra cười lạnh, đưa tay kết một cái ấn, thông linh huế thổ trời sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.